Chương 903, tuổi trẻ nữ hoàng, 36. Đường Quả đem Lý Hầu Quân đẩy vào lãnh cung, mượn cớ còn là mạo phạm Nam Vân Xuyên một chuyện. Hậu cung tất cả mọi người không nghĩ tới nữ hoàng sẽ làm như vậy, Nam Vân Xuyên chính mình cũng không nghĩ tới. Bởi vì có phía trước vải lụa một chuyện, Lý Đại Nhân bên kia một cái bọt nước đều không có bước lên. Tại sao có thể như vậy? Nam Vân Xuyên đầu óc còn có chút ngộng, hắn hạnh gian khổ khổ tốn hao đã hơn nửa ngày, mới đưa Lý Hầu Quân cho thuyết phục, kết quả ngày thứ hai, bệ hạ cũng bởi vì Lý Hầu Quân mạo phạm hắn, đem người cho đẩy vào lãnh cung. Tô Thanh nhíu mày, QNZ không muốn ra cái như thế về sau. Bọn hắn căn bản sẽ không hoài nghi mình mục đích bại lộ. Nếu quả thật bại lộ, thân là nữ hoàng Đường Quả, chắc chắn sẽ không tha thứ bọn hắn tồn tại. Lúc kia, bị đẩy vào lãnh cung không chỉ có Lý Hầu Quân, còn có bọn hắn. Vì lẽ đó, không phải bọn hắn mục đích bại lộ. Vậy chỉ có thể là, nữ hoàng đối Nam Vân Xuyên thật coi trọng đến trong tâm khảm. Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh đều chỉ nghĩ đến điểm này, Tô Thanh là cảm thấy rất khó giải quyết, Nam Vân Xuyên nội tâm là phức tạp, có như vậy một chút chua xót cảm giác. Hắn ở đây tính toán nữ hoàng, tương lai còn có thể muốn nàng mệnh. Nàng lại bởi vì một cái phu hầu mạo phạm hắn, liền sẽ người đẩy vào lãnh cung. Nhân tâm đều là thiệt dài, nói không cảm động đều là giả. Cuối cùng, hắn còn là thở dài một hơi, chỉ có thể nói lập trường khác biệt, không thể cùng nưu đồ. Muốn trách, thì trách hắn muốn lật đổ nữ hoàng thống trị, nàng đúng lúc là thế hệ này nữ hoàng, bọn hắn chú định chỉ có thể làm cựu nhân. Vân Xuyên, thanh tỉnh một điểm. Nàng liền xem như vì ngươi đem Lý Hầu Quân đẩy vào lãnh cung, là bởi vì để ý ngươi, nhưng ngươi đừng quên, nàng là nữ hoàng. Hôm nay để ý ngươi, ngày mai liền cùng loại có thể đem ngươi đẩy vào lãnh cung. Chỉ có chính chúng ta đứng tại cao nhất quyền lực vị trí, trưởng không chính mình vận mệnh, mới là tốt nhất, không muốn bởi vì một chút ôn nhu tiểu ý bị cảm động. Nam Vân Xuyên gật đầu, ta biết, ta không có nghĩ qua từ bỏ chúng ta lý tưởng. Theo chúng ta bước ra bước đầu tiên thời điểm, chẳng phải không có đường lui sao? Tô Thanh sắc mặt hòa hoãn chút, gần nhất ngươi còn là đường thường xuyên đi tìm nữ hoàng, được nàng tín nhiệm cùng sủng ái là tốt, liền sợ cực thịnh một thời, gây nên những người khác căm thù. Biết. Nam Vân Xuyên cu nở dê dự định, gần nhất ít đi thấy nữ hoàng. Mỗi ngày đều đi gặp, mỗi ngày đều sẽ đối mặt nữ hoàng chuyên chú con người, cùng với cái kia từng tiếng đều là vì hắn phân phó, hắn sắp không chịu nổi. Tô Thanh nhìn Nam Vân Xuyên bộ dáng, vung tiếng thở dài, nếu không, ngươi cao ốm đi, tỉnh đầu óc, gần nhất để cho ta tới. Được. Nam Vân Xuyên không do dự đáp ứng, tiếp tục. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không bởi vì nữ hoàng tốt mà phân tâm, biết không đành lòng. Cao ốm, ngược lại là một cái không sai chủ ý. Tô Thanh híp híp mắt, ta ngược lại là có một cái rất tốt kế hoạch, ngươi cao ốm, để người chẩn bệnh có truyền nhiễm triệu chứng, tốt nhất có khả năng cách ly trị liệu, dạng này ngươi liền có cơ hội xuất cung, đi đường Nặc Nguyệt nơi đó. Nam Vân Xuyên nhớ tới đường Nặc Nguyệt bộ kia hoa si sắc mặt, có chút không quá nguyện ý nhưng vì bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Còn là đáp ứng. Bên này, Đường Quả nghe được hai người kế hoạch, thần sắc không rõ. Ta liền có chút kỳ quái. Bệ hạ kỳ quái cái gì? Cảnh Thừa không rõ hỏi thăm. Đường Quả chống đỡ cái cằm, rơi xuống một con mới lên tiếng, không quản ta đối bọn hắn làm sao tốt, bọn hắn đều sẽ lựa chọn phản bội ta. Biết rất rõ ràng phản bội ta đại giới, hết lần này tới lần khác muốn đi làm. Tâm lý động dung, còn là sẽ đi dạng này lựa chọn, ngươi nói. Bọn hắn sẽ hối hận sao? Biết sao? Nam Vân Xuyên, Tô Thanh, hai người này lại bởi vì nay thiền nghĩa không quay lại nhìn lựa chọn, mà hối hận sao?